Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, lệch ra dạy hại người. Về tới trong nhà, Biên Thủy đem sự tình cùng Nhan Lam nói chuyện, sửng sốt đem Nhan Lam làm cho giật mình. Cái kia Tính Tĩnh về sau đi học tan học cái gì? Ngươi hoặc là ta muốn đi tiếp, vạn nhất ra cái gì sự tình, chúng ta hối hận đều không có chỗ hối hận đi. Đây cũng quá đáng sợ một chút, Nhan Lam nói. Biên Thụy hỏi, ngươi làm lão sư cũng không biết. Chúng ta trong văn phòng không có người nói chuyện này à? Biên Thụy đối cái này có chút hiếu kỳ. Nhan Lam nói, không có à, dù sao là ta hôm nay buổi sáng đến văn phòng thời điểm không có. Có thể là không biết đi. Nếu như biết chúng ta văn phòng những cái kia đại loa làm sao có thể không cùng ta nói việc này đâu. Cho ngươi ăn việc này đến cùng là thật giả. Nhà khác lão thái thái nói hưu nói vượn ngươi cũng làm chuyện thật nói. Cái kia mới khiến cho người ta cho cười đâu. Học thuật lão sư không biết đến không kỳ quái. Bởi vì bọn hắn rất nhiều đều là bên ngoài tới. Cũng không ở tại trong làng. Giống như là Biên Thủy đều không có người nói cho huống chi bọn hắn. Nếu có người biết cái kia cơ hồ chẳng khác nào toàn trường đều biết. Một bang phụ nữ tụ cùng một chỗ bát quái là lấy tốc độ ánh sáng truyền bá. Biên Thủy nói, thật không thật sự chờ chút ta đến hỏi một vòng chẳng phải sẽ biết. Vậy thì tốt, ngươi muốn hỏi rõ ràng, việc này nghe cũng quá dọa người. Nhan Lam nói xong quay đầu hướng về phía Biên Tĩnh Tĩnh nói ra. Tĩnh Tĩnh về sau tan học chờ ta cùng đi. Nếu như ta không tại văn phòng ngươi liền đi Lý lão sư ký túc xá tìm ta. Đừng một người trộm đi trở về. Có nghe hay không? Bên ngoài có dã thú vạn nhất nếu là đem ngươi cũng ngậm đi. Cha ngươi được nhiều thương tâm. Chấm ngoặc kép, tiểu nha đầu nháy một cái con mắt. Nhìn thấy phụ thân cùng mẹ kế đều một mặt nghiêm túc, đành phải nhẹ gật đầu. Thấy hai người không tin, thế là đem tiểu ngực đập cạch cạch vang một tại bảo đảm mình nhất định nghe lời. Biên Thụy thế nào cảm giác chính mình cũng có chút không tin khuê nữ, đành phải để Nhan Lam nhìn gấp một chút. Cũng được việc này, Biên Thụy bắt đầu nấu cơm. Chờ lấy một nhà ba người ăn cơm xong, đặt vào Nhan Lam cùng khuê nữ trong nhà nghỉ ngơi. Biên Thụy mình thì là cưỡi lên con cừu nhỏ đi phụ mẫu trong nhà. Vào cửa tìm một vòng phát hiện phụ mẫu đều không tại. Biên Thụy lại buộc lòng phải thập nhị thúc trong nhà đi. Đến thập nhị thúc trong nhà, phát hiện 7-8 người đều tại viện trong xử lý dây đàn đâu. Những người này làm không phải lam dây cung mà là tây dây cung. 10 cái chậu triển khai, tràng diện vẫn là rất hùng vĩ. Gặp được thập nhị thẩm, Biên Thụy thế là đem cái này vấn đề ném ra ngoài. Thập nhị thẩm nói với Biên Thụy, tin tức của ngươi là nơi nào được đến? Sai loạn thất bát tao, ngươi kia là buổi sáng tin tức, ta đây là mới nhất. Vừa rồi ngươi thập nhị thúc vừa gọi điện thoại cho ta nói với ta. Biên Thụy không hiểu hỏi, vậy ngài cho nói chính xác, ta bên này cảm thấy thứ này ngậm hài tử cái kia nhất định phải trừ a, bằng không đại gia cái này đi ngủ đều ngủ không yên ổn. Thập nhị thẩm nói ra, nguyên bản đại gia còn tưởng rằng là bị hù dọa hài tử ném tới trên mặt đất bị báo đen tử tha đi. Kỳ thật sự thật cũng không phải là dạng này, căn bản chính là lão thái thái kia trong đầu có vấn đề. Là nàng mang theo ngoại tôn đi trong rừng, sau đó đem hài tử vứt. Lúc ấy vừa vặn một cái báo đen tử cái gì xuất hiện liền đem hài tử tha đi. Chấm ngoặc kép, không thể nào thập nhị tỷ, lão thái thái không có chuyện làm ném ngoại tôn làm gì. Một cái khác thím lúc này hỏi, thập nhị thẩm nói ra, ta nói chính là mới nhất, cảnh sát bên kia đã đem sự tình cho hỏi ra. Cái kia lão bà điên đều thừa nhận, lúc ấy cái kia ông thông gia đều cây cuốc cho lấy ra. Nếu không có cảnh sát ngăn đón liền muốn xảy ra nhân mạng. Muốn nói hiện tại cảnh sát chính là lợi hại, trực tiếp nghe cái kia bà già đáng chết nói lời tìm ra kỳ thật sơ hở. Sau đó lại ba truy hỏi chết đồ vật liền giao phó cũng không phải là dã thú tới ngậm. Là chính nàng cho ném. Nói là cầu cái gì đại đạo bình an. Người một nhà đều bình an. Các ngươi nói đây không phải mỡ heo làm tâm trí mê muội nha. Ngoại tôn tử không có trong nhà bình cái gì an. Chấm ngoặc kép. Trời ạ, đây là tạo cái gì nghiệt nha. Cái này lão đáng giết ngàn đao. Trực tiếp đập chết đi. Thân ngoại tôn tử làm sao hạ ra ngoài tay nha. Viện trong các vị lão thái thái đều nhao nhao nói. Biên Thụy nghe được tin tức này, tâm buông xuống một chút. Chỉ cần không phải dã thú vào thôn tử phụ cận đả thương người, Biên Thụy đều có thể chịu đựng. Đả thương một đứa bé cố nhiên là để người bi thương. Nhưng đây là nhân họa đồng thời dã thú vào người sinh sống vòng đả thương người. Tính chất không giống, nếu như thập nhị thẩm nói là sự thật lời nói. Cái kia trọng điểm cũng không phải là tại dã thú trên thân. Mà là tại vị này lão thái thái trên thân. Biên Thụy một chút suy tư há miệng hỏi. Lão thái thái này có phải là có bệnh gì? Giống như là bệnh trầm cảm cái gì? Ta trước kia tại tin tức thượng nhìn qua một tin tức một cái trọng độ ngưỡng úc chừng lão thái thái. Ôm tôn nữ nhảy lầu. Thập nhị thẩm nghe nói ra. Vậy ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Lão thái thái không phải cái gì bệnh trầm cảm. Mà là tin cái gì dậy, giống như là chúng độc đồng dạng, tin tưởng cái gì sang năm chính là tận thế nha. Cái kia dạy ta thật đúng là không rõ ràng lắm, nghe nói là bổng tử quốc truyền tới. Lúc này một cái khác thím nói ra, ta đến là biết một chút, ta người anh em tỷ liền tin cái này dậy, nghĩ lôi kéo ta đi tin. Ta nghe xong cái kia truyền giáo người nói ngươi nếu là tin giáo mỗi tháng phải đem chí ít một phần tư thu nhập dạy cho giáo hội. Như vậy thượng đế liền sẽ phù hộ một nhà không sinh bệnh không gặp nạn. Ta nghe xong nguyên bản thôn chúng ta liền không có bệnh không có tai còn cần ngươi cái kia thượng đế tới bảo vệ. Thế là liền không có nhập. Bởi vậy biểu tỷ ta đến bây giờ còn không chào đón ta đây. Đằng sau không đến hai tháng cả nước đả kích những này giáo phái. Trong đó một cái liền có cái này dạy. Ta nghe nói rất nhiều người mê nhập ma. Còn có cái này dạy đích thật là bổng tử quốc bên kia truyền tới. Bên kia còn phái tới cái gì chuyên môn truyền giáo người. Nghe nói năm ngoái trong huyện chúng ta còn có người bởi vì biểu hiện đột xuất đi bổng tử quốc thấy. Giáo chủ cái gì? Chúng ta thôn không có người tin à? Biên Thụy hỏi, kỳ thật tại nông thôn giáo phái vấn đề tại một ít địa phương đã rất nghiêm trọng. Nhất là tại phụ nhân bên trong, chỉ là tại biên gia thôn bên này không có người nào tin. Bởi vì biên gia thôn người đều là trải qua tông tộc giáo dục. Bọn hắn có thể sẽ bái Phật cầu tiên, nhưng là hắn trên bản chất là sẽ không tin tưởng những thứ này. Một cái nhận qua truyền thống nho gia giáo dục dạy tầm 10 năm người. Như là trước kia người Trung Quốc đồng dạng tin chính là tổ tông. Mà không phải quỷ thần. Cái gọi là người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái đã cắm rễ tại Trung Quốc văn hóa bên. Trong nông thôn loạn thất bát tao giáo phái một đống lớn. Nếu như chỉ là vơ vét của cải Biên Thụy nhìn xem cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là trong đó rất là có một bộ phận không riêng gì vơ vét của cải còn là một chút chuyện phạm. Pháp, giống như là không ít là tuyên truyền tận thế cái gì. Đều không phải vật gì tốt. Mà bây giờ nông thôn rất là có một bộ phận oai môn tà đạo cái gọi là giáo phái. Là theo bổng tử quốc truyền đến. Lần trước lưu hành thế giới virus. Bổng tử quốc một cái tà giáo không liền đến quá trong nước tuyên truyền. Muốn Biên Thụy nhìn bổng tử lệch ra dạy ở trong nước bị nâng. Hiện tại trong nước một chút vô lương truyền thông chính là đồng lõa. Bởi vì chính là bọn chúng tại Mỹ hóa bổng tử quốc. Không tin ngươi xem một chút một ít văn chương tiêu đề. Nào đó minh tinh dáng dấp giống như là tốt quốc Oppa. Nào đó có tốt người trong nước khí chất loại hình. trong đó Quỳ liếm giọng nói để Biên Thụy đều buồn nôn. Những này truyền thông cũng không phải cái gì tiểu truyền thông. Không thiếu một chút cái gọi là đại đài. Nói thực ra Biên Thụy đến bây giờ liền không ai có thể lý giải Bổng Tử khí chất là cái gì. Là thế giới mang thời điểm mua được trọng tài không muốn mặt xử lý đối thủ. Vẫn là tại trượt băng thời điểm vì đánh bại đồng đội kéo xuống đồng đội quần. Theo thể dục thượng cũng có thể thấy được quốc gia này hoàn mỹ biểu hiện ra cái gì gọi là tiểu quốc. Quả dân, trong nội tâm thật lớn tự buồn tạp lấy không hiểu tự ngạo. Vì lẽ đó liền biểu hiện ra không phải người thường chỗ không hiểu hành vi. Thôn chúng ta ai đi tin cái kia? Chỉ cần là giao tiền giáo hội chúng ta thôn người căn bản cũng không dính. Mỗi một cái đều là nhiều người cơ linh a. Một cái khác thím dẫn tới đại gia cười vang. Tiểu thập cửu, ngươi không cần lo lắng. Gia gia ngươi bọn hắn đều cho người trong thôn trải qua kim cô chú. Nếu ai tin những thứ đồ ngổn ngang này, về sau hết thảy không cho phép vào từ đường. Ai còn dám tin những vật này, mà lại chúng ta thôn hiện tại nơi nào có người rảnh rỗi. Đều bận rộn kiếm tiền đâu. Bên ngoài những người kia tin thứ này đều là nhàn. Biên Thụy nghĩ cũng phải đạo lý này. Thế là lại hỏi, thập nhị thẩm, cái kia thập nhị thúc ước chừng lúc nào có thể trở về. Này chỗ nào biết a? Liền xem như hài tử không có. Người ta đầu kia nói cũng muốn gặp đến thi. Thật bị dã thú ngậm đi. Thi có gặp hay không đến đều là cái vấn đề. Ta đoán chừng ngươi thập nhị thúc làm gì cũng phải 4-5 ngày đi. Nhà bọn hắn vậy cũng không biết bao nhiêu ngày rồi. Ai, cái này thật vất vả trông một đứa bé. Còn không có hiếm có 1 năm đâu. Ai biết liền bị cái này ngu xuẩn lão thái thái cho hại. Cái này lương tâm đều để chó điêu a. Ngươi nói làm sao lại hạ đi cái này tay. Nguyên bản Biên Thụy còn cảm thấy cái này dã thú đối với đại gia sinh hoạt uy hiếp quá lớn. Hiện tại xem xét còn không bằng cái này lệch ra dạy nguy hại đại a. Ngay tại Biên Thụy chuẩn bị rời đi thời điểm, đại bá thân ảnh xuất hiện ở cổng. Nha, người nơi này không ít a. Cũng tốt, tránh khỏi ta từng cái đi tìm. Các ngươi hôm nay tất cả về nhà nói một tiếng. Trời tối ngày mai thời điểm đều đến sân phơi nắng bên kia tập hợp một cái. Đại bá có lời muốn nói với mọi người, đại bá miệng trong đại bá chính là Biên Thụy đại gia gia. Hiện tại trong thôn nói 102 lão gia tử. Tùy tiện không nói lời nào nhưng là nếu nói chuyện tất cả mọi người rất tin phục. Đại bá của hắn, có phải là nói cái kia dạy sự tình? Một cái thím hỏi, đại bá nói, chính là chuyện này, có đoạn thời gian không cho đại gia tư tưởng mau chóng siết chặt. Vì lẽ đó đại bá bên kia cảm thấy cần thiết lại cho đại gia nói một chút. Đề tỉnh một câu cái gì, lần này vẫn là như cũ. Xin, mời, trong huyện cục công an chuyên môn phụ trách xử lý những này bản án cảnh sát tới cho đại gia nói. Một chút bản án, cho đại gia đề tỉnh một câu. Đừng bị những thứ cầu này lừa gạt. Còn có, chỉ cần là phát hiện có người trong thôn truyền giáo hết thảy đánh. Chính chúng ta thôn người trực tiếp đuổi xéo đi. Không quản là cái gì chính quy không chính quy. Chúng ta không tin món đồ kia. Nói một chút cũng tốt. Các vị thím biểu thị đồng ý. Biên Thụy không tin dạy cái đồ chơi này. Muốn nói tin cái gì? Biên Thụy vẫn là tin nho. Nếu như nhất định phải làm cái dạy tin, Biên Thụy cũng sẽ tín đạo. Trên mạng rất nhiều người nói nho gia không tốt, nho gia hại Trung Quốc mấy ngàn năm. Tại sao không có suy nghĩ một chút nho gia cũng thành tựu quá rất nhiều cường thịnh vương triều. Mà lại bọn hắn biết nho, đều là bị một số người bẻ cong vặn vẹo nho, giống như là rất nhiều người dập tại bên miệng, lấy ơn báo oán. Sửng sốt có một bọn phản nho người không biết đằng sau còn có một câu lấy gì báo đức. Huống hồ nho ra bên trong cũng có rất nhiều bè cánh. Chỉ là truyền đến truyền đi bị một ít người cho truyền sai lệch lầu. Khổng Tử nhưng cho tới bây giờ không có nói qua ngươi muốn làm người hiền lành. Lão nhân gia ông ta có ý tứ là ngươi thụ ức hiếp ngươi liền phải làm trở về. Nho gia có hay không hỏng bét địa phương? Vậy khẳng định có, nhưng là không thể che giấu nó vĩ đại. Nếu như vứt bỏ nho gia liền phải tại vứt bỏ chính chúng ta văn hóa. Mặc đồ tây, bên trong một mảnh bạch tâm. Chúng ta chính là thành dáng dấp giống như là người Trung Quốc Tây phương hương tiêu người. Ngươi phải có vật khác biệt mới có thể là một cái dân tộc. Cái gì đều học người ta. Vậy ngươi thật vẫn là người Trung Quốc. Nho gia không thể dập khuôn. Phải học trong đó tốt. Từ bỏ mất trong đó không tốt. Rất nhanh thức thời đi học. Đây mới là một cái người Trung Quốc nên làm sự tình. Ngay tại Biên Thụy suy nghĩ lung tung thời điểm, một cái thím mở miệng. Những cái kia nghiên cứu động vật hiện tại xem ra cũng là phế vật điểm tâm. Đều thời gian dài như vậy vẫn là không có làm rõ ràng báo đen tử đến cùng là cái báo vẫn là con lão. Hổ, quốc gia nuôi bọn gia hỏa này làm cái gì a? Vị này thím một câu lập tức dẫn tới đại gia một trận phụ hòa. Đều cảm thấy theo phát hiện thứ này đến bây giờ đều hơn mấy tháng. Giống như là Cao Minh lâu. Chu ủng quân cái này chừng 30 người. Sửng sốt liền con dã thú đều không có bắt được. Để các vị thím cảm thấy bọn hắn thực tế là vô năng. Kỳ thật không riêng gì thím môn. Biên Thụy cũng có chút ý nghĩ như vậy. Đám này người từ lần trước Biên Thụy thấy tận mắt cái kia màu đen đại báo sau. Duy nhất nhặt được chính là báo đen tử lưu lại tiện tiện. Một cái sống đồ vật đều không có bắt được quá. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.